tốt nghiệp rồi kết hôn thôi. Quyển 2 chương 8, 5 năm, gocchuyenaudio.com. Trời vẫn mưa to, con đường nhựa đã bốc lên hơi nước trắng mờ che phủ trời đất cả con đường dài và rộng mà chỉ có mỗi một người đang chạy, quần áo trên người đã ướt sũng từ lâu. Mặc dù biết đến nhà cậu Đán có thể mượn quần áo của chị hắn để mặc nhưng quần áo lót thì phải làm thế nào đây? Không thể chân không thả rông như thế mà đánh trận chứ, cô cúi đầu nhìn nước mưa chảy ròng ròng trên quần áo, lại để ý các cửa hàng xung quanh, cách đó không xa có một dãy cửa hàng. Cô lập tức bước đến, trong đầu nghĩ có thể ở đó sẽ có một cửa hàng chuyên bán đồ lót cũng nên. Quả nhiên, ông trời không phụ người tắm mưa, cửa hàng cuối cùng là chỗ bán đồ lót giải cứu cho cô. Vừa mở cửa ra, một luồng khí nóng ập vào mặt, nám nám suýt chút nữa thì bị kinh sợ. Cái tiệm nhỏ, rộng chưa đến 20 mét vuông nhét đến hơn 30 người phụ nữ, đủ thể loại, đủ sắc màu chen chúc nhau. Có lẽ toàn là người đến chú mưa cả. Nếu chú mưa ở tiệm nhà người ta thì quả là ngại, nên đành mua mấy thứ gì đó coi như là để bồi thường, vì thế hầu như ai trong đấy cũng đang lật qua lật lại chọn lựa. Chủ tiệm cũng vui sướng vì ngày mưa lại vớ được vụ làm ăn lớn, nghe thấy tiếng mở cửa thì chẳng thèm ngẩng đầu đã lên tiếng gọi. Xin mời vào cứ, lựa chọn tự nhiên, nếu thích thì tôi giảm giá cho. Tiếp đó, bao nhiêu chị em trong tiệm đồ lót ngoảnh mặt lại liếc nhìn cô, nhìn suốt từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, ánh mắt như gai đâm khiến cô hổ thẹn. Đi không được mà ở cũng không xong, nhưng nghĩ đến sự bất tiện khi đến nhà bạn, cô đành nhắm mắt bước vào, vờ như không thèm để ý đến ánh mắt khinh thường của họ, đi vào sạp hàng phía bên trái chọn đồ lót. Những chị em đang chọn đồ lót trong sạp phía bên trái nhanh chóng giặt sang bên phải, cả một nhóm di chuyển đi như thể đàn chim gặp thú dữ vậy. Việc những người xung quanh mình giảm ít đi, nám nám không hề hay biết gì cả, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải một lượt toàn là xanh xanh đỏ đỏ. Cô cũng muốn thay đổi một chút, chọn lấy một cái, nhưng thật sự là không được. Hôm nay áo ba lỗ thể thao cô mặc bên trong là màu trắng, nếu chọn màu loè loẹt thì chắc chắn sẽ bị cả lũ cười nhạo chết mất. Cô không cam tâm, bèn tiến sang sạp hàng phía bên phải. Ngay khi cô vừa bước đến, những chị em vốn lúc nãy đang chọn rồ ở sạp bên trái chuyển sang đây lại đồng loạt giạt cả về chỗ cũ. Bên này cũng không được, các cỡ B, C, D, E, F, G đều có cả, chỉ mỗi cỡ A là không có. Nám nám ngại không dám hỏi bà chủ, ngại nhất là trước mặt bao nhiêu người ở đây để lộ ra số đo vòng một vô cùng khiêm tốn của mình, vì thế cô lại lặng lẽ chuyển sang sạp bên trái. Các chị em vừa chạy sang sạp bên trái này chưa kịp thở đã ngay tức khắc chạy cả sang sạp bên phải. Ngay khi gió thì nám nám lại nảy ra ý định đáng xấu hổ là chọn tạm lấy một cái cỡ B vậy, thế là cô lại quay sang sạp bên phải, khiến họ lại phải đi ngược lại. Cô cứ đi đi lại lại ngập ngừng, do dự, vô tình chọc tức một nhóm chị em, khiến họ không quản thân mình chạy ra ngoài trời mưa và mang theo nỗi tức giận thà bị dính nước mưa cũng kiên quyết không chọn đồ lót cùng với tên đàn ông vô liêm sỉ trong cùng một nhà. Đương nhiên, vẫn còn một nhóm chị em cũng tức giận như thế nhưng không chịu rời đi, bắt đầu đồng loạt công kích. Này, cậu có thể ra ngoài đứng được không? Ớ, đây là chỗ bán đồ lót cho phụ nữ. Cậu mua gì mà mua? Tôi, gocchuyenaudio.com. Sao tôi lại không được mua? Lại một lần nữa nám nám bị sự hiểu nhầm vô tình làm tổn thương. Trời ơi, lần đầu rồi lần thứ hai rồi lại lần thứ ba thì cũng thôi đi cho qua, không ngờ giờ lại bị cả nhóm chị em làm tổn hương, hích, không biết hôm nay cô ra ngoài chưa thắp hương hay chưa dập dầu. Lại dây, chỉ là chọn đồ lót thôi mà, việc gì mà phải làm lên thế chứ? Cậu không đi thì chúng tôi đi, ngọn lửa khởi nghĩa của nữ khó có thể dập tắt. Được, nám nám đang định trả lời một câu, các người có thích đi hay không thì mặc dù gì thì tôi cũng không đi, thì bà chủ đã không thể kìm nổi sự tức giận trong lòng, cũng không thể trách bà ta được. Chỉ trong một giây, rõ ràng trong tiệm đầy chật những hơn 30 khách mà giờ chỉ còn lại có 5-6 người. Trong tình hình doanh thu giảm như thế, đương nhiên bà chủ không thể khống chế nổi sự hung tợn trên khuôn mặt rồi, bà gào thét trước mặt nám nám. Cậu kia, cậu ra ngoài được không? Tôi còn phải mở cửa làm ăn, cậu dường đường là một người con trai mà lại vào đây làm loạn lên thế hả? Nám nám khóc ngay ở đó. Thế là người đàn ông dung tục trong mắt mọi người cuối cùng phải bỏ chạy dưới sự công kích không ngừng của đội quân chính nghĩa. Nám nám trong cơn mưa vừa chạy vừa nghĩ. Bà đây là con gái hàng thật, giá thật hẳn hoi, các người là một lũ không có mắt, sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày bị báo ứng thôi. Quả nhiên siêu nhân nữ chỉ có trong phim mà thôi, trong nhân gian thì nghe thấy. Được mấy lần chứ, làm sao cô ta có thể dễ dàng sống và tồn tại ở thế gian này? Sao ông trời lại ghen tị với Hồng Nhan thế chứ? Cùng lúc đó, Ninh Hạo Nhiên ngồi trong xe, mím chặt môi, suýt nữa thì anh không khống chế nổi bản thân, giận dữ định chạy ra, lôi con nhóc ngu ngốc này vào hỏi. Cho ra nhẽ tại sao lại không đi trú mưa, tại sao lại phải đội mưa chạy đi, lẽ nào thằng cha đó tốt đến thế sao, đáng để cô ta chỉ hận một nỗi là không thể bay được đến đó, cam tâm tình nguyện đội mưa chạy đi hẹn hò với hắn, không muốn đến trễ cho dù chỉ là một tích tắc. Lẽ nào cô ta còn thấy mình khỏe quá hay sao, không sợ sẽ bị cảm cúm chắc, mấy hôm trước cô ta lại vừa mới bị ngã xong. Sao lại không chịu chú ý gì cả thế chứ? Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô tiếp tục điên cuồng chảy trong cơn mưa như chút nước, tay nhấn còi chỉ trong một giây rồi ngẩng lên, vỗ mạnh vào bên cạnh tay lái, phẫn nộ quay mặt đi không thèm nhìn nám nám. Cô ta thích làm thế nào thì làm, anh làm sao mà quản lý được. Bây giờ cô ta thế nào vốn dĩ không hề liên quan gì đến anh, cho dù là phải đổi mưa đi hẹn hò với một tên đàn ông nào hay là đi đặt phòng cùng thằng cha nào. Đấy thì cũng đều không liên quan gì đến anh cả. Đúng vậy, giờ anh dằn vặt buồn bã cũng chỉ vì luôn cảm thấy hổ thẹn bởi sự việc năm đó chứ không hề có chút tình cảm nào xen vào trong đó cả. Nếu như tối, hôm đó, anh đã từ chối cô thì bây giờ chẳng có tư cách đường hoàng chính đáng gì mà đứng ra can thiệp cả. Vì vậy cô ta làm gì thì cũng không liên quan đến anh, dù sao thì cô ta cũng chẳng là gì của anh cả. Nám nám người ướt như chuột lột chạy đến, ra sức gõ cửa nhà cẩu đán, trong bụng thầm thề với bản thân, nếu lát nữa bọn họ ra mở cửa, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô, ai mà dám cười ra tiếng thì cô sẽ vặt cổ tất cả bọn họ xuống làm bóng đá, làm cái bồn cầu mà ngồi lên. Khóc chuyện audio.com. Trong nhà có tiếng người trả lời, giọng nghe có vẻ không quen lắm, nám nám. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy rằng sau cánh cửa là khuôn mặt mà trước kia đã từng đem lại cho cô biết bao nghi hoặc, cũng đồng thời cướp luôn nửa câu cô còn chưa nói hết, cậu là kẻ vô lương tâm ấy. Phạm Dục Chân, nám nám dám cá với mọi người rằng, lúc đó cái miệng của mình có thể nhét nổi cả một quả trứng đà điểu, cô đã từng tưởng tượng ra vô số hoàn cảnh gặp mặt Phạm Dục Chân, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng vừa gặp đã mắng anh là kẻ vô lương tâm, như thế, biết nói gì đây nhỉ, lời mắng mỏ này nghe có vẻ rất mờ ám, nghe giống như kiểu một thiếu nữ bị người ta phụ tấm chân tình vậy, cuối cùng tái ngộ sau bao nhiêu năm, trong lòng lại trào lên bao ai oán, hận thù. Phạm Dục Chân cười nhạt, Dương nám nám, cậu vẫn cứ ăn nói bồng bột như xưa. Tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nám nám quả là thần kinh còn thô sơ hơn cả sợi dây diện vậy, cũng chẳng còn mặt mũi nào nói gì nữa. Hai má đỏ ửng lên, nóng ran, cô cúi đầu đi vào trong, vừa nhìn thấy cậu đán liền túm lấy cổ áo cậu ta, lôi ra ngoài ban công, gầm gừ hung dữ cha hỏi, ông giải thích cho tôi, tại sao cậu ta lại có mặt ở đây? Phạm Dục Chân là do Đôn Béo đưa đến đấy. Cậu đán đối mặt với sức mạnh của cả một đại binh, việc đầu tiên là đẩy trách nhiệm cho Đôn Béo, chẳng có tinh thần anh em nghĩa khí gì cả, mà cũng không hề cảm thấy một chút nào gọi là áy náy. Không thể nện cho Đôn Béo một trận, như thế thì thu hút sự chú ý của mọi người. Quá, nám nám vô tình bị tổn thương, đành nhắm mắt bước vào phòng. Phòng khách, rộng 30 mấy mét vuông, nhà cẩu đán bị 6-7 anh em cùng với 7-8 cái dây mạng lằng nhằng rối vào nhau, tưởng như nước có chảy cũng không thể thoát. Đã thế, hình ảnh Phạm Dục Chân ngồi ở góc phòng lại dễ dàng lọt vào tầm mắt của nám nám, anh ta cho rằng chỉ cần dùng ánh mắt nai tơ là cô sẽ tha thứ sao? Cô đã từng oán hận anh ta như vậy đấy, chỉ tức là không thể đá cho hắn hai phát vào mông để rửa hận thôi. Sau nụ hôn năm đó, trong ký ức của nám nám chỉ dừng lại ở thời điểm cô đuổi theo chồm lên người cậu ta mà nôn thốc nôn tháo, còn các chuyện tiếp diễn thế nào nữa cô chẳng nhớ gì cả. Hôm sau đi học, thái độ hai người đã quay ngoắt 180 độ, trở nên hoàn toàn lạnh nhạt với nhau. Nám nám cho rằng cậu ta vừa muốn bảo vệ tình cảm bạn bè lại vừa muốn tránh khỏi sự phiền nhiễu của cô, nên mới đành phải sử dụng phương pháp xử lý lạnh thôi thì coi như lượng thứ cho cậu ta. Kết quả là vào cái ngày tốt nghiệp, lúc chụp ảnh cô lấy hết dũng khí mời cậu ta chụp chung một bức ảnh thì bị những lời từ chối khéo làm cho đứt gan đứt ruột, tức điên lên mất. Anh bất nhân thì đừng có trách tôi bất nghĩa, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, vì thế, hôm đó, Nám Nám cũng tức giận, không thèm ngó ngàng gì đến cậu ta. Nữa, hồi đó tuổi vẫn còn nhỏ, làm gì cũng không biết nhượng bộ cho người khác bay. Giờ cô không thể nào làm được chuyện như vậy nữa. Vì thế cô ngồi vào chỗ đã, được sắp xếp trước đó, ngoảnh đầu vừa hỏi một câu vô ý. Phạm Dục Chân, cậu có chơi không, tôi cho cậu mượn máy của tôi. Phạm Dục Chân cười nhạt, lắc đầu xua tay, cậu ta vẫn trầm lặng ít nói y như hồi. Cấp ba vậy, chỉ biểu đạt ý của mình bằng cách gật hoặc lắc đầu. Bị anh ta im lặng từ chối, Nám Nám cảm thấy vô vị, liền quay người lại mở game. Khóc chuyện audio.com, hét khẩu hiệu khi lâm trận với mọi người. Khẩu hiệu của chúng ta là, không có hán gian, đúng vậy, chính là câu khẩu hiệu này. Sau không biết bao nhiêu lần bị đồng bọn giải quyết, trong lúc chiến đội thực, hiện nhiệm vụ công kích, Nám Nám tức giận đề ra khẩu hiệu này. Mặc dù vẫn nói, điều đau khổ nhất trong chinh chiến là xuất binh chưa giành được chiến thắng mà. Mạng đã mất nhưng cũng không thể nào lại chết bởi tay người của mình, đó là nỗi đau lớn nhất trong những nỗi đau. Vì thế cô một mực yêu cầu trước khi chơi game phải nhắc nhở các chiến hữu không được hại người vô cớ, không được bức hại kẻ không may. Vừa đổi súng vào trận còn chưa tìm được chỗ trú ẩn thì Phạm Dục Chân đang ngồi im lặng bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, Nám Nám vốn đang căng thẳng bị giật mình một cái, và theo phản xạ có điều kiện ngón tay trỏ nhấn chuột. Đại ca, sao lại ngắm chúng tôi thế? Cẩu Đán đang ngồi trên thảm bỗng kêu một tiếng bi thảm, Nám Nám ho một tiếng. Vớ vẩn, ai bảo ông trốn ngay trước họng súng của tôi làm gì? Bác bỏ lời cáo buộc, một tên khóc cũng không phải là nhiều. Cô lấy lại tinh thần khai chiến, trốn ở sau chiếc hòm, lên đạn cho súng. Phạm Dục Chân bước qua chân cô, bước qua dây mạng và đi ra khỏi phòng khách. Nám Nám cúi đầu, nhìn có vẻ như đang dán mắt vào chiếc máy tính nhưng thực tế thì hai con mắt cũng theo cùng đôi tất màu đen kia ra ngoài. Á, đại ca tôi cũng bị bà giết chết rồi đây này. Đồn Béo cắn môi, hai hàng nước mắt chảy dài quay sang nhìn Nám Nám. Nám Nám bĩu môi, không thèm bận tâm nói. Ai bảo cậu chắn đường của mọi người. Đây là tôi đang trừ hại cho dân. Hiển nhiên những người còn lại không hề cảm kích chút nào, lần lượt quay người. Lại giơ ngón tay giữa trước mặt cô, điệu bộ vô cùng khinh thường, sau đó lại vùi đầu vào khai chiến. Bình tĩnh, có gì đâu cơ chứ, chẳng phải chỉ là năm đó bị người ta hôn một cái thôi mà. Việc gì mà phải nhớ mãi thế chứ, lớn thế này rồi, ai mà chẳng bị mũi nó gặm vài miếng. Cô cảm thấy hoang mang luống cuống như vậy là vì hổ thẹn năm đó hành động thất lễ quá chứ tuyệt đối không phải là vì cô vẫn còn thích cậu ta, nhất định không phải thế. Đột nhiên trên đỉnh đầu bị một cái khăn to đoành phủ lên, tầm nhìn trước mắt bị che khuất, theo phản xạ cô tiện tay lại nhấn chuột một phát, chỉ nghe thấy bên cạnh có người kêu, ui ra, một tiếng, không biết lần này là kẻ nào đen đủi bị trúng đạn. Cô tóm lấy cái khăn ngẩng đầu lên nhìn, dưới bóng đèn, Phạm Dục Chân đang cười dịu dàng với cô, cậu xem, trên đầu cậu toàn là nước mưa, nhỏ cả xuống máy tính rồi, đừng có mà làm hỏng máy tính luôn đấy. Lý do này thật xác đáng đến nỗi Nám Nám có hơi hoảng hốt suýt nữa. Thì tin, đại ca cậu cứ thế này thì tôi đánh tiếp thế nào được. Nám Nám thầm nói trong lòng, nhưng không dám nói to lên, nhiều lắm cũng chỉ nắm lấy cái khăn, lau tạm bở cái mớ tóc ngắn bù xù trên đầu, sau đó tiện tay quẳng nó sang một bên cười. Để lộ ra hàm răng trắng nhỏ, cảm ơn, cậu còn có lương tâm hơn mấy đứa xấu xa. Này nhiều, lương tâm là dựa vào so sánh mà ra, có người vô lương tâm hơn thì mới làm nổi lên cái người vốn vô lương tâm nhưng lại rất lương tri. Trên mặt cậu Phạm hiện ra thái độ gì đó mà không thể nói rõ ra được, cậu ta dừng lại một chút rồi mới nhặt chiếc khăn lên đặt lên đầu cô, mạnh tay xoa xoa. Dương Nám Nám, cậu cứ chơi đi, tôi lau đầu giúp cậu. Khóc chuyện audio.com, cậu ta lau khiến đầu cô cứ đảo đi đảo lại, cô thấy hơi chóng mặt, ánh mắt hết nhìn trên nhìn dưới, lại liếc trái liếc phải, xem thái độ của các anh em, không biết có ai phát hiện ra đại ca của họ đang phải chịu sự giày vò trong im lặng mà rơi cả cằm xuống không. Kết quả là trong những anh em vô lương tâm ấy, chẳng có tên nào phát hiện ra điều không bình thường cả, chúng vẫn còn đang dán mắt vào màn hình máy tính của mình toàn lực công kích. Cũng đúng thôi, thường ngày thì cô và họ vẫn thế, Đôn Béo đã từng thay tất cho cô, Cẩu Đán đã từng thắt dây giày cho cô, giữa bọn họ vốn chẳng bao giờ để ý đến sự khác biệt về giới tính cả. Nhưng tại sao cũng với động tác như thế mà Phạm Dục Chân làm thì cảm giác lại hoàn toàn khác thế nhỉ? Cô cúi đầu nói, cảm ơn, rồi giằng lấy chiếc khăn trong tay cậu ta cúi đầu tiếp. tục chiến đấu, Phạm Dục Chân bên cạnh có lẽ cũng phát hiện hành vi của mình hôm nay có vẻ hơi khác thường, khó khăn lắm mới gượng cười được rồi lại tắt luôn. Trong phút chốc không khí có vẻ gượng gạo, bên tai chỉ có tiếng gõ bàn phím, tiếng ầm ầm trong trò chơi và cả tiếng kêu bi thảm của ai đó bị trúng đạn. Chắc là lại có người làm hán gian rồi. Tối nay, trò chơi của các đồng chí kết thúc rất sớm. Đôn Béo thầm nghĩ, không, sớm không được, ai mà chống đỡ được đại ca cứ ngắm súng bắn quân ta cơ chứ quả. Thật là dù có cố ý ngắm thì cũng không ai ngắm được chuẩn xác đến như vậy. Cả nhóm người đói sắp chết đến nơi rồi, ra khỏi nhà cấu đán tìm đồ ăn, đương. Nhìn Nám Nám là người đi đầu trong nhóm người gió, bước theo sau là các anh em. Và cả Phạm Dục Chân nữa. Gió lạnh, đường trơn, vừa mới ra ngoài, quần áo vốn được hong khô bởi nhiệt độ cơ thể cứ dính vào người, lúc này cô bỗng cảm thấy lạnh tê cả người, toàn thân nổi da gà. Nám Nám chỉ quan tâm đến việc xoa ấm hai cánh tay mà không hề chú ý gì đến dưới chân mình, thế là trượt một phát tí. Chút nữa là cô bị ngã. Các anh em kia thì xưa nay đã quen nhìn thấy cô gặp nguy hiểm quá nhiều rồi. Không có chút động tĩnh gì, duy nhất chỉ có Phạm Dục Chân giơ tay ra, vừa hay ôm eo cô kéo cô vào lòng, Nám Nám quen miệng đáp lại. Không sao, chuyện nhỏ ý mà. Vừa ngoảnh đầu lại phát hiện thấy người ôm mình là Phạm Dục Chân, cô liền im bặt, bầu không khí tiếp tục im lặng, cô lập tức lảng tránh sự giúp đỡ của cậu ta. Kết quả là động tác chưa kịp hoàn thành thì trước mặt đã tối sầm lại, không biết mình lại rơi vào vòng tay của một ai khác nữa. Nám Nám ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt giận dữ, bốc lửa ngùn ngụt trên đầu mình. Bỗng nhiên lanh lợi hẳn lên, nở nụ cười tươi đẹp nhất từ trước tới nay. Ninh, Hạo Nhiên, sao anh lại đến đây? Ngoài, chuyện một sự thật, nguyên đán là một dịp Tết mà người Trung Quốc cũng không lấy làm háo hức lắm, ngoại trừ lũ sinh viên sắp phải thi. Nguyên nhân lũ sinh viên nhiệt tình với việc tụ họp trước dịp Tết nguyên đán. Như vậy là do trước khi thi chúng phải chôn vùi khoảnh khắc được vẫy vùng, bắt đầu bước vào những ngày tháng đau khổ, đương nhiên Dương Nám Nám cũng không nằm ngoài số đó. Lúc ấy, Oa Oa đã sắp tốt nghiệp đại học rồi, còn Nám Nám thì vẫn đang học lớp 12, vẫn còn ngây ngô tung tăng. Cô còn có thể lạc quan yêu đời như vậy, hoàn toàn là nhờ vào đống dây thân kinh thô như dây điện kia. Ngày ngày cô luôn tự cổ vũ mình, mặc dù mình không có chỉ số IQ cao nhưng mình có duyên của cái. Góc chuyện audio.com, ngốc nghếch đấy, ai có thể làm gì được mình chứ? Cái duyên của sự ngốc nghếch chính là ở chỗ cô ngốc đến nỗi không mắt không mũi. Mới đi kết bạn với một lũ bạn đều cáng, trong đó bao gồm cả người mà Nám Nám đã yêu thầm từ rất lâu rồi, sau một lần tỏ tình không đạt được kết quả gì, mất 2 năm cố gắng lắm, cô mới nghĩ cho thông được, chấp nhận lui một bước để làm bạn tốt của Phạm Dục Chân. Để tán dương Phạm Dục Chân, nếu muốn ngắn gọn thì có thể ví cậu ta là mặt trời, dài dòng hơn thì là chàng đẹp trai, mặt trời, cậu ta nhã nhặn ôn hòa. Gặp ai cũng cười híp mắt hiền lành, nụ cười sán lạn, đầy thiện cảm khiến người ta nhìn một lần là thấy vui vẻ suốt nửa năm trời. Mặc áo sơ mi thì cổ áo cổ, tay lúc nào cũng sạch sẽ không một vết bẩn, phần tóc mái che kín mắt mỗi khi có gió thổi qua lại bay bay cũng đủ làm tim người ta lâng lâng. Nếu có dịp nói chuyện cùng cậu ta, nghe giọng nói mềm mại ấy, ánh mắt dịu hiền ấy, quả thật là gặp sát thủ vô hình, tất cả phụ nữ, bé gái trên từ 70 tuổi trở xuống. Dưới từ 7 tuổi trở lên, trong phạm vi 50 km đều không còn đường sống, vì thế mà trong trường, không biết bao nhiêu nữ sinh thích cậu ta theo đuổi. Vây bám lấy cậu ta, lúc đỉnh đám nhất là ngoài cửa phòng vệ sinh nam mà có cả đống nữ sinh đứng chờ chỉ để được nhìn thấy mặt cậu ta, hy vọng cậu ta ngoảnh mặt lại cười với họ một cái là mãn nguyện rồi. Phạm Dục Chân vẫn luôn được các nàng vây quanh như thế cho đến khi tên khốn Ninh Hạo Nhiên đó xuất hiện. Khi các nữ sinh phát hiện thầy giáo thực tập môn thể dục mới ngoài vẻ đẹp trai ra còn rất cùn, đám con gái trước kia dồn đống đứng ngóng trước cửa lớp 12, 3 giờ lại lập tức chạy tót sang sân vận động nơi có Ninh Hạo Nhiên, tốc độ còn nhanh hơn cả tên lừa đặc công ấy chứ. Thế là Phạm Dục Chân dù có cởi trần chạy xung quanh sân vận động cũng không thể nào lấy lại được sự chú ý của đám nữ sinh có mới nới cũ ấy. Nếu là người bình thường, trong tình hình sa sút trầm trọng như vậy thì chắc thần hồn thần phách cũng phải thất lạc một phen, nhưng phản ứng của Phạm Dục Chân trước việc này lại cứ vô tư thản nhiên như không vậy, thái độ bàng quan. Thế sự, không vui vì rời, không buồn vì mình ấy lại càng làm Nám Nám xúc động. Người nhã nhặn như cậu ta quả thật phải xứng tầm hậu duệ của Phạm Trọng Yêm mới Đúng, Nám Nám hồi đó vẫn còn là nữ thanh niên văn nghệ, vô cùng thích mẫu hình. Nhà nho thanh nhã không màng danh lợi cũng vì bản thân vốn ghét cay ghét đắng. Cái cách đối nhân xử thế xấu xa, bỉ ổi của Ninh Hạo Nhiên cùng lúc đó tự nhiên. Lại thích luôn Phạm Dục Chân, Phạm Trọng Yêm, 989-1052, Tự Hy Văn, là một nhà chính trị, nhà văn, nhà quân sự, nhà giáo dục thời Bắc Tống. Nhưng thích thì thích, Dương Nám Nám vẫn rất hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Phạm Dục Chân, vì vậy cô giấu mãi trong lòng mối tình đơn phương ấy, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu ta, nghĩ về cậu ta là điều hạnh phúc nhất rồi. Không dám dòi hỏi nhiều, vì vậy, điều cô thích làm nhất là khi Phạm Dục Chân vô tình nhìn về phía mình, cô hơi cúi đầu, nhếch môi cười duyên, hy vọng có thể để lại trong lòng cậu ta hình ảnh dịu dàng nhất của mình. Dần dà, có lẽ Phạm Dục Chân cũng nhận ra được tình cảm trong lòng Nám Nám. Thỉnh thoảng trong giờ ra chơi, sinh viên tụm năm tụm bảy nói chuyện với nhau. Góc chuyện audio.com, cậu ta cũng vô tình hay hữu ý liếc hai mắt sang nhìn trộm xem Nám Nám đang làm gì, và vì thế thường xuyên bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình. Khi phát hiện, Phạm Dục Chân cũng đang nhìn mình, Nám Nám giật nảy mình lên, vì thế cô không thể không kéo cậu đán, thằng bạn ngồi cùng bàn lại, miệng lắp ba lắp bắp căng. Thẳng hỏi, có phải cậu ấy lại nhìn mình không, có phải cậu ấy lại nhìn mình rồi không, nhưng cậu đán thì đã quen miệng rồi, ngàn vạn lần vẫn cứ lặp lại duy nhất một câu trả lời, đại ca, bà khống chế chút đi, cho dù là không khống chế nổi cảm xúc thì ít ra cũng phải khống chế được nước bọt chứ. Ngày nào áo tôi cũng ướt, sũng ra đây này, bà thèm cậu ta đến nhỏ dãi ra rồi cơ à, đúng, cô thèm nhỏ dãi cậu ta rồi ý chứ, thèm đến nỗi không thể thèm hơn được nữa. Vì vậy cô quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với cậu ta trong bữa tiệc tối hôm tất niên, lúc đó sẽ uống nhiều một chút, vờ ngốc một chút, nói nhanh một chút, xem ra như vậy sẽ nhanh chóng làm được thôi. Đương nhiên, nếu cậu ta đồng ý thì là tốt nhất, còn nếu không đồng ý thì cô cũng có thể mượn rượu vờ như mình chưa hề nói gì cả. Ai ngờ, vừa uống lại uống hơi bị nhiều một chút. Lời tác giả, một chút cái đầu cô ý, cô uống hẳn một chai cơ đấy. Ánh mắt của Ninh Hạo Nhiên rất ít khi dừng lại ở những nữ sinh, nhất là những nữ sinh có mái tóc dài. Nữ sinh tóc dài rất phiền, cũng rất vướng víu, anh thấy mái tóc của họ cũng giống như mái tóc toàn những con rắn trên đầu Medusa, nữ thần tóc, rắn trong thần thoại Hy Lạp. Mái tóc dày, trông giống như những con rắn có thể bóp nghẹt chết người, một khi đã thỏng được cổ người đàn ông, không hút hết máu tươi của người ta thì nhất định không bao giờ buông tha. Ngoại trừ cô nữ sinh tên Dương Nám Nám, trong ấn tượng của anh, cô bé khác hẳn với đám nữ sinh kia. Tóc cô bé rất mỏng, dài và thẳng, luôn sạch sẽ và tết gọn thành một bím, lúc chạy ngắn 100m, bím tóc cứ lắc qua lắc lại sau lưng, mềm mại thuần khiết, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Theo lý mà nói, mắt Nám Nám mặc dù không to nhưng lúc cười lại cứ cong cong lên, chỉ có điều, xưa nay cô bé chưa bao giờ thật sự cười với anh, vì vậy anh không biết sức hấp dẫn của nụ cười đó có thật sự lớn như trong tưởng tượng của anh hay không. Đúng vậy, anh có thể dễ dàng nhận thấy trong lòng cô bé rất ghét anh cũng biết mình mà cãi nhau với nữ sinh thì thật là vô vị, nhưng mỗi khi nhìn thấy cái bộ dạng tập thể dục ngốc nghếch ấy của cô, anh lại không thể khống chế nổi. Ý nghĩ không ngừng dấy lên trong lòng, lại càng muốn trêu chọc cô thêm. Khi lên lớp, anh đã quen với việc nhìn thấy cô bé bị mất mặt, nếu cô bé tức giận cãi lại, anh sẽ vô tư chế giễu không ngần ngại gì, nhưng nếu cô bé quay lưng lặng lẽ trở về hàng ngũ, anh sẽ khó tránh khỏi thất thần một chút, không biết nên làm gì. Có lẽ chỉ là anh không quen với việc lại có đứa con gái ngốc nghếch đến thế xuất hiện trước mắt mình, vì thế mới đặc biệt chú ý đến Dương Nám Nám. Anh thầm nói với mình như vậy, cho nên khi nhận được thiệp mời đến dự bữa tiệc mừng năm mới của các lớp 12, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn xem có cái nào của lớp 12, 3 không, không có. Thì bĩu môi hất đi, nhìn vào đống thiệp còn lại trong tay, thấy rằng đi lớp nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong lúc cười đùa với các giáo viên khác, anh lặng lẽ giấu đi một tấm thiệp mời của lớp 12, 3 thản nhiên bước ra khỏi văn phòng. Góc chuyện audio.com, đi thẳng đến lớp cô bé. Thực ra, vẫn chưa uống được là bao, Nám Nám chỉ thấy rượu nho đỏ lớp mua ngọt. Ngọt, rất ngon miệng, uống rồi mà cũng chẳng có cảm giác say tí nào cả. Lại, thêm việc bị ánh mắt nóng bỏng của Phạm Dục Chân thiêu đốt một hồi lâu, mặt và bụng cô đều rất nóng, miệng cũng rất khô, cho nên cô cứ tay trái một ly tay, phải một ly coi rượu nho như nước ngọt mà uống. Kỳ thực cô hoàn toàn có thể, uống ít một chút cũng có thể dừng lại ở đây thôi. Nếu không phải là tên khốn, vô liêm sỉ đáng chết đó đứng chặn giữa cô và Phạm Dục Chân thì giờ cô đã có thể. Không do dự gì mà chạy ra, bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu quý. Nhưng vì có Ninh Hạo Nhiên nên mọi chuyện bị làm rối rắm hết cả lên cũng chẳng. Có gì là lạ, cô không muốn làm chuyện gì ngốc nghếch trước mặt người đàn ông. Này, một chuyện thôi cũng không thể được, thế nên chuyện bày tỏ tình cảm chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Quyết định đợi sau khi bữa tiệc tất niên kết thúc sẽ tìm Phạm Dục Chân để nói. Tiếp đó, cô thả lòng mình, nâng cốc cùng các anh em. Chẳng mấy chốc Nám Nám đã uống thêm không ít, bắt đầu loạng trà loạng choạng. Ôm lấy lớp trưởng thân yêu, lớn tiếng cười tự nhiên, rồi cô lại quay ra định. Cướp lấy micro trong tay Nhị Mao, cô rất muốn hát bài Đau Lòng. Thái Bình Dương dành tặng Phạm Dục Chân, nhân đó bày tỏ tình cảm của mình, nhưng nào ngờ tên tiểu tử thối Nhị Mao, đáng ghét lại không cho cô mượn micro, thế là cô túm lấy cán chổi lau nhà hát. Nhiệt tình, xin hãy tha thứ cho hành động buồn cười của cô chỉ muốn tìm cái cớ để chút. Hết nỗi lòng thôi, tìm một cơ hội để nói ra những cảm xúc đã cất giấu trong. Lòng bao lâu nay, người ngạc nhiên có phải là cậu ta không? Tại sao biểu cảm của cậu ta lại có vẻ kinh hãi đến vậy? Nám Nám không nhịn được ở một tiếng, mắt say rượu mơ màng nhìn Phạm Dục Chân. Đang tách xa mọi người, vội vã đi khỏi. Không thể làm như không có chuyện gì mà. Cứ để cậu ta rời đi như thế, vì vậy cô quẳng cán chổi, bước chân lảo đảo. Ngóng đông trông tây chạy đuổi theo. Cô nữ sinh díu ra díu dít bên cạnh thật là phiền, trước thì xin dạy cách gói bánh chèo, sau lại thảo luận về rừng Na Uy. Ninh Hạo Nhiên miễn cưỡng tiếp chuyện cô ta, nhưng mắt thì lại liếc sang một bên nhìn Dương Nám Nám đang làm cho kỳ cục trên bục giảng. Anh cũng đã từng có một thời như thế này, chỉ là chưa bao giờ mất mặt như cô. Nói thật, lần đầu tiên anh nhìn thấy nữ sinh say rượu thế này, thật sự là có chút hứng thú và tò mò. Cô ta cho mình là cái thùng đựng rượu chắc, đã uống một chai rượu nho rồi lại còn muốn mở thêm một chai nữa. Anh gọi cán bộ lớp đến, bảo mang những chai rượu trong tầm tay Nám Nám đi, không tìm thấy rượu xung quanh, Nám Nám lại đổi sang chiều khác, nhào ra ôm chặt lấy một người, trơ mặt bắt đầu vô lễ với lớp trưởng. Trong khi vẻ mặt cậu ta đang rất nghiêm nghị, Ninh Hạo Nhiên vô cùng không vui, còn tức giận hơn hàng vạn lần so với việc cô. Ta không thèm nhìn anh trong giờ thể dục, thậm chí anh bắt đầu hối hận không? Có việc gì làm hay sao mà lại đến lớp 12, ba làm gì, chẳng lẽ không phải chính là để nhìn cô ta làm trò tự làm mất mặt bản thân hay sao? Anh đứng dậy, nét mặt, xa sầm, đi khỏi bàn gói bánh chèo, rời khỏi bữa tiệc khi bài hát Đau Lòng Thái Bình Dương khó nghe ấy còn chưa kết thúc. Đương nhiên trước khi đi anh không thể nén lòng quay mặt lại nhìn cô lần nữa. Khóc chuyện audio.com, khuôn mặt đỏ ửng của Nám Nám tròn vành vạnh khiến anh rất muốn véo và cắn cho. Một cái chắc là do lúc nãy va chạm với lớp trưởng nên mái tóc hơi bị rối, vài sợi xõa xuống hai bên má, khiến người ta lại muốn nhẹ nhàng vén lên bên tai. Giúp cô, đôi mắt thì long lanh, rất khác so với vẻ ương bướng thường ngày. Khiến anh rất muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt. Có lẽ anh nên đi khỏi thật, ở trong lớp này quá lâu rồi, đầu óc cũng thành ra. Ngốc nghếch con tiểu yêu ngày thường bỗng biến thành nhóc con đáng yêu con. Lửa ương bướng thường ngày bỗng chốc biến thành một con mèo nhỏ. Anh băn khoăn lo ngại không biết sau buổi tối hôm nay, họ còn có thể gặp nhau nữa không, tốt nhất là đời này kiếp này dừng nên gặp lại nhau, nói thực anh thật sự không chịu nổi người con gái như thế này, thật sự, rất không thể chịu đựng nổi, kẻ say rượu thì không bàn đến nhân phẩm, vì thế, khi Nám Nám nhảy đến ôm chầm lấy cánh tay người con trai trước mặt cô. Không hề cảm thấy hành động của mình trông rất xuồng xã, rất vô duyên, khiến người bên cạnh vô cùng coi thương. Đột nhiên bị người khác ôm chầm lấy, lại có hơi rượu nồng nặc không cần quay. Đầu lại, Ninh Hạo Nhiên cũng biết đó là con sâu rượu Dương Nám Nám. Anh muốn, nhịn cũng không thể nhịn thêm được, lạnh lùng nói. Bỏ ra, không bỏ, Nám Nám làm việc gì cũng cố chấp như vậy. Cô cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng để bày tỏ tình cảm đã cất giấu trong lòng bao lâu nay cũng có. Thể gọi là, không thành công cũng thành nhân, nếu hôm nay không nói ra thì cả đời này cô sẽ hối hận, cho nên, đối phương không vui thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì đối với cô cả, thậm chí cô còn thầm nhận định rằng đây chính là tính cách khó ưa của bọn con trai, càng thích thì càng tỏ ra nghiêm nghị, lạnh nhạt với người mình thích, nghĩ thế cô càng khăng khăng không chịu buông tay, nhất quyết không rời đi, anh không nói gì tiếp nữa, người chỉ cứng đơ ra kệ cho cô bé ôm lấy cánh tay. mình, hai người cứ đứng mãi trên sân vận động vắng vẻ, ánh trăng mờ ảo là nguồn sáng duy nhất của họ, bóng người kéo dài trên sân, vòng tay cô bé thật là ấm. Cánh tay vốn cứng nhắc của Ninh Hạo Nhiên dần dần buông lỏng ra. Thực ra, em thích anh từ lâu lắm rồi. Đầu óc quay cuồng, Nám Nám nói nhỏ nhẹ. Sau lưng, vừa dứt lời thì lại cảm thấy cánh tay trong lòng mình bỗng cứng đờ. Lại, tim Ninh Hạo Nhiên bỗng đập mạnh, anh sững người, ánh mắt cúi xuống nhìn bàn. Chân không nỡ bước đi của mình. Em biết, lúc lên lớp anh cũng luôn nhìn em, cho dù anh không nói, em cũng có thể cảm nhận thấy anh có phần thích em. Thực ra, lúc nào em cũng luôn theo sát. Nhất cử nhất động của anh, hy vọng có thể ghi lại tất cả những khoảnh khắc đó. Trong đầu mình, em biết chẳng còn bao lâu thời gian nữa, chúng ta sắp phải rời xa nhau rồi, nhưng em vẫn hy vọng và hướng về tương lai. Chỉ cần ngày cuối cùng, trong đời có anh bầu bạn, em nhất định sẽ không cảm thấy cô đơn. Nám Nám lấy hết dũng khí nói những lời trong lòng ra, mặc dù phát âm không rõ ràng nhưng lúc này, với cô thì cảm giác của đối phương đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngược lại cô đã nói ra tất cả những lời cất giấu trong lòng bao lâu nay, cô cảm thấy trong người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh nhìn bóng hai người bên nhau dưới mặt đất, bất giác chậm rãi, nhẹ nhàng hỏi, nếu thời gian không cho phép cô hy vọng thì sao? Có thể yêu ngày nào hay ngày đấy, chỉ cần chúng ta bên nhau, đều phải chân. gocchuyenaudio.com Trọng mỗi ngày, dù sao thì tương lai còn vô khối thời gian, em sẽ dùng tất cả thời gian còn lại để nhớ đến anh. Nám Nám mặc dù có vẻ như đang biểu hiện sự quyết tâm nhưng trong lòng đã có dự cảm không tốt. Một lần nữa xin cảm ơn, thượng đế, uống rượu say rồi tỏ tình quả là một quyết định anh minh, may mà cô còn có thể mượn rượu để lấp liếm đi, nếu không thành công thì ít nhất cũng còn có thể mượn tiếng uống rượu say mà lỡ mồm lỡ miệng, mình quả thật quá đỗi thông minh khi nghĩ ra chiêu này. Ninh Hạo Nhiên không nói gì cả, tiếng thở nghe có vẻ hơi nặng nề. Nám Nám thấy anh ta không nói gì, cho rằng cô tỏ tình khiến anh ta hơi khó xử. Có vẻ như đã hiểu chuyện, vội vàng tìm nước rút cho mình. Thực ra, anh không thích em thì cũng chẳng sao, dù sao sau này, chúng ta ngẩng đầu không gặp cúi. Đầu cũng không nhìn thấy nhau, anh chỉ cần nói thật là được rồi, không phải lo. Em sẽ đau lòng, anh cũng biết người như em đây ruột để ngoài ra, không bao giờ để tâm gì cả mà, nào, hãy nói một câu thẳng thắn đi nào. Mặc dù miệng thì nói thế nhưng mắt cô đã sầm hẳn đi, cúi đầu nép sau lưng anh. Hóa ra cô đã tỏ tình nhầm, Phạm Dục Chân chưa bao giờ thích cô. Thực ra cũng không phải là không có khả năng. Giọng cô hơi lạc đi, có phải là tỏ tình không thành nên đau lòng không? Ninh Hạo Nhiên không biết nên an ủi con nhóc ngốc nghếch kia thế nào cho phải, đành nói trái với lòng mình, nhưng anh càng an ủi như vậy thì Nám Nám lại càng hiểu rõ, thực ra anh đang khuyên nhủ mình, dù sao thì hai người cũng chẳng thể quay lại như lúc đầu được. Nữa, muốn vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì cũng khó. Trước khi rời xa nhau, bằng bất cứ giá nào, trong giây phút cuối cùng cũng phải nói cho đối phương biết những gì mình nghĩ trong lòng, vì vậy có bỏ tay anh ra, bước nhanh. Một bước bước qua cái bóng in dưới đất, kiễng chân lên. Chụt, một cái vào môi, anh, đủ vốn rồi, cứ thế thôi. Mặc dù tim đang co giật buồn bã nhưng lòng cô cần giữ lại nụ cười và sự tự tôn. Cuối cùng, cho dù chỉ là nụ cười đắng cay, cho dù chỉ là sự tự tôn đáng cười, cô cũng muốn giữ vững chút ngông nghênh, giữ lại hồi ức trong đối phương là một hình ảnh hoàn mỹ của mình. Nám Nám quyết định quay người đi, nhưng vẫn chưa kịp bước đi thì đã đến lượt. Anh nắm chặt cánh tay cô, giọng nói rất không hay. Cô như vậy là có ý gì? Nám Nám cười, em chẳng có ý gì cả, chỉ cảm thấy mình tốt xấu gì cũng phải làm sao cho đáng một lần thích ai đó, chỉ là cử chỉ cuối cùng khi chia xa thôi anh. Đừng bận tâm, Ninh Hạo Nhiên ép mình cố thở thật sâu, thở thật sâu, thở thật sâu nữa. Anh cảm thấy quyết định ngày mai sẽ rời khỏi ngôi trường cấp 3 chết tiệt này. Quả là một hành động vô cùng sáng suốt, nếu còn dùng rằng không đi, không chừng cô nữ sinh có cái đầu còn ngốc hơn đôi chân này sẽ lại có mặt trong mục tin tức xã hội dạng như tự tử vì tình cũng nên. Điều anh lo lắng lúc này là nhất định phải bảo đảm sau khi mình đi cô đừng để lại bức thư tuyệt mệnh nổi tiếng. Thân gửi Ninh Hạo Nhiên. Cho quần chúng nhân, dân cười nhạo, cô hôn tôi xong là muốn chia xa sao? Nám Nám cảm thấy mình uống say rồi, giọng nói của Phạm Dục Chân nghe có vẻ biến. Điệu đi thì phải, có gì đó rất giống tên khốn họ Ninh. Không thể nào, chắc chắn, là cô bị người ta cự tuyệt rồi nên trong lòng có hơi hẹp hòi, sinh ra oán hận. Nên mới cảm thấy cậu Phạm là loại người xấu xa cùng một đẳng cấp với Ninh Hạo. nhiên, góc chuyện audio.com, thế này không được đối xử với người không thể bụng dạ nhỏ. Nhen quá như thế được, nếu không thì chuyện đại sự học đại học làm sao mà thành nổi. Vì vậy cô không buồn ngoảnh đầu lại, cứng đầu cứng cổ bình tĩnh nói. Lẽ nào còn phải bồi thường cho anh rồi mới chia xa sao? Người đứng sau lưng bình tĩnh nói. Bồi thường cho anh cũng được, nhưng em phải nhắm mắt lại, ai bị lừa kẻ đấy là con lợn, chỉ dùng đầu ngón chân thôi cũng đoán ra được, trong đầu anh ta đang có ý đồ đen tối gì, nhưng vào thời khắc ấy, nám nám lại tình nguyện làm một con lợn. Cho dù anh ta không thích cô, cho dù anh ta chỉ là miễn cưỡng mà thôi, nhưng giữ lại hồi ức tốt đẹp thời cấp 3 chưa hẳn là một chuyện không tốt. Vì vậy cô rất nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong cái thế giới khi đã nhắm mắt ấy, tất cả phiền nhiễu đã không còn quan trọng nữa, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở có phần rối loạn của hai người, tim đập thình thịch không ngớt. Anh trầm trầm nói, giờ anh cho em một hy vọng em không làm chuyện ngốc nghếch nữa. Cô trả lời, anh yên tâm, anh không cho em hy vọng thì em cũng sẽ không làm chuyện ngốc nghếch nữa đâu. Nữ sinh tuổi 17 gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, đôi mắt nhắm nghiền, khiến cặp lông mi cũng rung động theo, động tác cô bất giác cắn môi mình đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Ninh Hạo Nhiên, thậm chí anh đã quên rằng ban đầu anh chỉ muốn dùng ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi ấy, đánh lừa cảm giác của cô bé. Trên sân vận động tối mịt, anh bất giác cúi đầu hôn cô. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng chạm môi cô thôi, không có hành động gì hơn, nhưng như thế đã làm toàn thân anh bỗng trở nên vô cùng căng thẳng, giống như một cậu bé lần đầu tiên biết hôn. Nám nám đang nhắm mắt cũng nuốt nước bọt, người hơi run. Cô cảm thấy lúc đó mình đã say ngất ngây rồi, toàn thân khắp mặt đều nóng. Không chỉ chóng mặt mà dịch trong dạ dày cũng bắt đầu sôi ùng ục lên, toàn thân thể hiện rõ những biểu hiện sinh lý của kẻ say rượu. Ninh Hạo Nhiên vẫn chưa hết cảm hứng, vẫn còn đang liếm đôi môi ấy, trên đôi môi cô bé có vị gì đó ngọt lịm, cảm giác thật tuyệt diệu. Anh không thừa nhận rằng mình đã mê say vị ngọt lịm ấy rồi, chỉ cảm thấy bản thân có trách nhiệm, có nghĩa vụ an ủi con nhóc ngốc nghếch này một lần, nhưng anh đã không thể tìm ra được lý do để lừa dối cô bé thêm một lần nữa. Trong khoảnh khắc do dự, đang định hôn tiếp thì tự nhiên nám nám ngẩng đầu lên, hôn thêm một lần nữa, khi môi anh còn chưa kịp rời ra. Mọi lý trí bỗng chốc phụt biến mất hết cả, Ninh Hạo Nhiên cảm giác mặt mình đang nóng dần lên, anh cảm thấy dường như cô đang muốn nói gì, anh ép mình phải lắng nghe, không được biểu hiện ra rằng mình đang hoảng loạn, nhưng thứ mà anh đang chờ đợi lại là sự đả kích làm sụp đổ hoàn toàn sự vui sướng vừa dâng lên trong lòng anh. Phạm Dục Chân, cho dù anh có thích em hay không, em vẫn sẽ nhớ mãi buổi tối ngày hôm nay. Đôi má đỏ ửng của cô bé thể hiện rõ sự run rẩy và ngượng ngùng của lần đầu tiên hôn môi. Nếu nói trước đó, Ninh Hạo Nhiên băn khoăn không biết làm thế nào để nám nám không tự tử sau khi rời xa anh, thì bây giờ ý nghĩ duy nhất trong đầu anh là muốn bóp chết cô, ngay ở đây, ngay chính lúc này. Ninh Hạo Nhiên nắm chặt tay, giơ lên, hạ xuống rồi lại giơ lên, lại hạ xuống. Trong lòng âm u mịt mùng, anh chỉ có thể bước đi, vì anh thật sự không biết xử. Góc chuyện audio.com, lý chuyện hoang đường nhất, buồn cười nhất trên thế gian này như thế nào? Không ngờ lại có người uống rượu say rồi hôn nhầm người. Nám nám nhìn theo bóng anh bước đi, trong lòng vô cùng lo sợ, chỉ sợ Phạm Dục Chân thực chất chỉ muốn an ủi cô mà thôi, nhưng kết quả là lúc nãy cô chủ động tỏ tình, khiến anh hiểu nhầm rằng mình bị lôi vào chuyện này nên anh mới đau đầu khó hiểu, chỉ có thể chọn cách quay người bước đi. Xin lỗi anh, em không cố ý kéo anh vào chuyện này, em chỉ muốn tỏ ra văn vẻ lãng mạn một chút thôi, không có ý gì khác cả. Phạm Dục Chân, cậu đang nhìn gì vậy? Bạn học phát hiện hoàng tử sầu muộn, trong lớp đang đứng bên cửa sổ, buồn bã nhìn ra ngoài. Tôi đang nhìn một cặp tình nhân, cậu nhẹ nhàng nói, không hề cử động gì, nhìn ra phía sân vận động tối mịt. Đó chẳng phải là Dương Nám Nám sao, người vừa hôn cô ta là ai thế? Con mắt sắc sảo của người bạn cuối cùng cũng phát hiện ra một tin tức trọng đại, kinh ngạc kêu lên, không biết, chắc là người mà cô ta thích. Còn Phạm Dục Chân thì vẫn nói với giọng bình tĩnh thản nhiên như thường ngày. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cậu luôn dõi theo cô qua tấm kính cửa sổ, trong lòng dần dấy lên cảm giác cay đắng. Chẳng trách dạo này cô cứ ra sức tập chạy ngắn 100 mét, hóa ra trái tim cô đã sớm có chủ rồi. Khách chương.